Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1360, Vân đỉnh lôi trì, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, tiền bối, vừa rồi cùng ngài chiến đấu. Đang khóa linh trong lao tử tù phạm. Tô Nhiên triệt để chấn kinh rồi. Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Chuyện đó nhưng là thật. Nếu thật là như thế, sự tình thật là đại điều. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ổ khóa này linh trong lao, giam giữ lấy một người chết tù phạm. Đó chính là Tăng Trạch. Thế nhưng là, Tô Nhiên rõ ràng phát hiện. Này màu xám khí lưu quấn thân NPC. Cũng không phải một cái mù lòa. Nhưng vì cái gì sẽ đến tự khóa linh lao đâu này? Chẳng lẽ nói, khóa linh lao trả lại giam giữ lấy cái khác tử tù phạm? Đây không có khả năng. Tại Tăng Trạch luyện hóa khóa linh cái vòng, đeo ở cổ, thời điểm, cũng không có nhìn thấy có cái khác tử tù phạm. Đã đủ để nói rõ vấn đề. Cũng hoặc là, Tăng Trạch luyện hóa cái vòng, đeo ở cổ, khôi phục thị giác. Hắn lại liên tưởng đến tại lão tam theo như lời, Tăng Trạch thực lực tại phía xa mẫu thần vương phía trên. Lúc này mẫu thần vương ở vào tình thế xấu, cũng liền nói thông, Emma, thật là có khả năng này. Nếu như Tăng Trạch đã trốn ra khóa linh lao, vậy mình cũng không cần phải lại tiến nhập lao ngục. Ha ha, đây thật là điểm tốt. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lại không tự chủ lộ ra mỉm cười. May mắn hắn có xem xét mặt nạ vật che chắn, lúc này mới không có bị mẫu thần vương phát hiện, bằng không, tuyệt đối sẽ là tai nạn xe cộ hiện trường, cho dù có thần thánh khí tức phù hộ, cũng không cách nào triệt tiêu mẫu thần vương phẫn nộ, ngươi cảm thấy ta cần phải lừa ngươi. Mẫu thần vương phát ra một tiếng cười lạnh, thiếu hiệp, ta đề nghị ngươi, tốt nhất đừng đi chuyến vũng nước đục, khóa linh lao không phải là người nào cũng có thể đi. Nếu ngươi là không đi không được, đã chết cũng chẳng trách ai. Tô Nhiên thật muốn nói cho hắn biết, nơi này người anh em đi không chỉ một lần, này không sống rất tốt nha. Phô trương thanh thế, tiền bối, cùng ngài tranh đấu tên kia, là ai? Tô Nhiên hỏi dò, vì biết rõ ràng kia NPC thân phận, hắn bất cứ giá nào, dù cho chủ đề để cho mẫu thần vương sinh ghét cũng không quan trọng. Như thế nào? Ngươi trả lại chưa từ bỏ ý định, nhìn ngài lời này nói, ta chết hay không tâm ngài trả lại nhìn không ra a. Nếu tên kia là nhiệm vụ của ta mục tiêu. Ta không cũng không cần đi khóa linh lao sao, cùng loại này ác nhân giao tiếp, đối với ngươi quả ngon để ăn, mẫu thần vương lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, ta muốn chữa thương, ngươi muốn biết liền chính mình đi tìm, hắn đang ở đó vân đỉnh lôi trì. Vân đỉnh lôi trì, Tô Nhiên nghe vậy sửng sốt, hắn vừa định hỏi lại gì gì đó, lại phát hiện mẫu thần vương đã tiến nhập nhắm mắt ngồi xuống trạng thái. Nghiễm nhiên nhất phó tiễn khách bộ dáng, để cho Tô Nhiên lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Còn em ngươi, ngươi thuyết minh bạch này vân đỉnh lôi trì ở đâu cũng thành a. Tô Nhiên tội liên đới nhãn hiệu địa điểm cũng không biết. Làm sao tìm được, thương thế lại không nặng, lại không có thiếu cánh tay gãy chân, phải dùng tới vội vã như vậy chữa thương. Dựa vào, này nha thuần túy là cố ý. Tô Nhiên nhìn xem xếp bằng ở địa mẫu thần vương. Nội tâm phiền muộn khỏi phải nói ra, thật muốn bắt hắn cho kéo dậy, có thể lại vừa nghĩ hai người bọn họ ở giữa thực lực sai biệt. Tô Nhiên trực tiếp đem ý nghĩ này cho bóp chết ở nảy sinh. Xem như ngươi lợi hại, Tô Nhiên há lại loại kia đơn giản nhận thức người tài người. Chỉ thấy hắn xoay người, hướng phía mẫu thần vương vặn vẹo uốn éo bờ mông, lấy tính cách của hắn, nếu còn có chàng đạo, tuyệt đối sẽ hướng trên mặt hắn thả trước cái giám, lấy giải tâm đầu cỗ này phiền muộn. Đương nhiên, những cái này mẫu thần vương đều không rõ ràng lắm, hắn đang tại toàn lực ứng phó chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vừa rồi chính mình tình thế xấu như vậy rõ ràng, vì cái gì kia Tăng Trạch lại đột nhiên buông tha cho. Là lương tâm phát hiện còn là đã kiệt lực, hắn thật sự là không rõ ràng lắm, bất quá, như thế một cái hảo tín hiệu, nói rõ hắn trả lại có lực đánh một trận. Tang Trạch trước khi đi quẳng xuống ngoan thoại, để cho hắn đi Vân Đỉnh Lôi Trì tái chiến. Nói cách khác, sẽ huyết tẩy thần vực chủ thành. Thế nhưng là, một mực để cho mẫu thần vương nghỉ không ra chính là. Chủ thành trong liền cá nhân đều không có. Nơi nào đến nhiều máu như vậy để cho hắn đi tẩy. Hẳn là hắn đến có chuẩn bị. Trước mặc kệ nhiều như vậy, nếu như Tang Trạch cho hắn khôi phục thời gian, há có thể lãng phí hết. Mẫu thần vương toàn lực khôi phục bản thân trạng thái. Chờ đi Vân Đỉnh Lôi chỉ cùng hắn tử chiến quyết đấu một trận. Thần giới lãnh địa, tuyệt đối không thể cho phép một người chết tù phạm tại đây gây sóng gió. Nhất định phải đánh vào tử lao. Dù cho chết, cũng phải bảo vệ thần tộc tôn nghiêm. Tô Nhiên đi đến thần linh pho tượng bên cạnh, nhìn xem mặt như dữ tợn pho tượng, kia mặt ngoài cũng không có thiếu nguy hiểm năng lượng lưu truyền. Hắn biết, những năng lượng này chính là pho tượng hứa nguyện chi lực. Này Thái Dương hồn thái tin tức, trả lại là thông qua thần linh pho tượng hứa nguyện đạt được. Điểm này Tô Nhiên trải qua, biết pho tượng lợi hại, mà lần này hắn liền định hướng phía pho tượng ra tay. Khiến nó tự nói với mình, này Vân Đỉnh Lôi chỉ đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng là, đương Tô Nhiên cốt chảo tiếp xúc đến thần linh pho tượng thời điểm. Một cỗ to lớn lực phản chấn bừng lên, đủ số đánh vào Tô Nhiên trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Khá tốt, xung quanh cũng không có người chơi, bằng không thì có thể bị chơi khăm rồi. Tô Nhiên nhanh chóng bỏ người lên, không để ý tới bụi bậm trên người, móc ra mộ phần thảo liền nhai, dùng để bổ sung tổn thất hơn phân nửa lượng máu. Trách không được Uyển Nhi tỉ dặn đi dặn lại, không thể tùy tiện động này thần linh pho tượng, thật ác độc. Tô Nhiên xem như cảm nhận được pho tượng chỗ lợi hại, cũng đã đoạn hứa nguyện ý nghĩ, thông qua lần này ngăn trở, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, không phải là người nào cũng có thể gây ra hứa nguyện chi lực. Bỏ qua không thực tế ý nghĩ, Tô Nhiên quyết định cầu trợ vạn năng bằng hữu vòng, nói không chừng liền có người biết. Vậy thư thái, lập tức, Tô Nhiên quyết định đem hy vọng ký thác vào Uyển Nhi tỷ trên người. Nàng tới đây thần giới địa đồ rất nhiều lần, từ nàng nơi này đạt được đáp án xác suất hẳn là không nhỏ. Phát cái tin tức đi qua, chờ Uyển Nhi tỷ hồi âm, Uyển Nhi tỷ tin tức về đích rất nhanh, có thể để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, nàng cũng không biết Vân Đỉnh Lôi Trì địa hình. Ngay tại lúc này, trên không trung đột nhiên âm trầm xuống, từ xa phương truyền đến từng trận ầm ầm âm thanh. Phúc Thủy, ngươi cùng ta nói rằng ngươi ở đâu? Hay ta cùng đi tìm này Vân Đỉnh Lôi Trì? Lý Uyển Nhi cố lấy dũng khí nói ra những lời này. Vì có thể cùng Phúc Thủy một chỗ làm nhiệm vụ, nàng cái gì đều mặc kệ. Hồ đồ, ngươi không phải sợ lôi sao? Có thể nào cho ngươi đi lôi trì? Ta dường như tìm đến kia lôi trì, không nói trước hả a? Tô Nhiên nhìn xem kia xa xôi phía chân trời, ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Hắn vội vàng cho Uyển Nhi tỷ trở về cái tin tức. Một cái truyền tống quay trở về lãnh địa của mình, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Lý Uyển Nhi mỉm cười ngọt ngào, nàng vẫn cảm thấy, đang theo đuổi trên đường đi của tình yêu, một chút tiến triển đều không có. Thật không nghĩ đến, Phúc Thủy một mực ở bên người nàng, cũng không rời đi, tiểu sinh tỷ, ngươi như thế nào không giết, nhanh lên qua hỗ trợ, tiểu đồng nàng có chút không chịu nổi, cổ vui mừng cùng Lý Uyển Nhi cách xa nhau không xa. Rất dễ dàng liền phát hiện dị thường của nàng, nếu như không phải là có lụa trắng vật che chắn, liền cười ngây ngô đều muốn bị cổ vui mừng phát hiện. Lập tức, Lý Uyển Nhi lúc này mới nhớ lại, các nàng đang tại phó bản trong không gian, bởi vì Tô Nhiên truyền âm, trực tiếp rối loạn phát ra tiết tấu, để cho hữu đồng không duyên cớ nhiều không ít áp lực. Nàng cuống quýt hướng phía kia boss phát động công kích, lúc này mới đem thế cục ổn định lại, cổ vui mừng như có điều suy nghĩ nhìn Lý Uyển Nhi nhất nhãn. Nhẹ nhàng thở dài, bá, Tô Nhiên truyền tống tiến lãnh địa, phát hiện tràn ngập ở trong thôn hỏa sương mù, trở nên càng thêm nồng đậm một chút. Công trình kiến trúc tính bền dẻo vẫn còn không ngừng giảm bớt. Tuy nói tạm thời trả lại vô pháp tổn thương tới căn bản, nhưng vẫn là không thể lạc quan. Hắn lúc này không có thời gian chú ý những cái này. Chạy chậm lấy tiến nhập thủ hộ lôi trong tháp, đem thiên lôi bảo châu lấy xuất ra, tạm thời đình chỉ thủ hộ lôi tháp kiếp lôi tôi thể trạng thái. Muốn tới lôi trì thám hiểm, thiếu thiên lôi châu sao có thể đi? Tô Nhiên minh bạch, chỉ có quản lý thiên lôi châu, mới có thể làm cho mình tại đây vân đỉnh lôi trì có được tự bảo vệ mình chi lực. Bởi vì lửa này sương mù nguyên nhân, tất cả lãnh địa giống như là một tòa tử thành, sở hữu NPC đều giấu ở từng người phòng xá trong. Không muốn bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, này cũng giảm đi Tô Nhiên sự tình. Không cần nhiều lời nói nhảm, dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Một giây sau, lại xuất hiện ở thần vực chủ thành bên trong. Có truyền tống trận, cự ly đã không phải là vấn đề. Đặc biệt là đối với Tô Nhiên loại này truyền tống ngu ngốc mà nói. Tỉnh thì lại tinh lực, mấu chốt trả lại tiết kiệm tiền. Ầm ầm, Tô Nhiên đoạt bảo châu cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian. Nơi xa tiếng sấm trả lại sẽ liên tục không ngừng truyền đến. Cấp nhân một loại mưa gió nổi lên cảm thụ. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì tại ồn ào yêu. Có thiên lôi châu bàng thân, Tô Nhiên tràn ngập lòng tin, không chần chờ chút nào, bay thẳng đến sấm sét vang dội phương hướng chạy như điên tới. Vân đỉnh lôi trì, đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật, mà Tăng Trạch thì tại sao chọn nơi này? Hết thảy nghi vấn, đều đem miêu tả sinh động, không đợi Tô Nhiên đạt tới mục đích địa, lại ngoài ý muốn phát hiện, một tòa nguy nga vân sơn ngăn trở tầm mắt của hắn. Mà ở Vân Sơn Đỉnh, nhanh chóng lôi đỉnh chính là từ đỉnh núi truyền ra. Điều này làm cho Tô Nhiên thấy được hy vọng. Vân đỉnh lôi trì, nguyên lai giấu ở chỗ này. Tô Nhiên cưỡng chế tâm tình kích động, đạp không thuật phát huy đến cực hạn, thẳng đến Vân Sơn Đỉnh phong. Theo hắn không ngừng nâng cao, con đường phía trước thượng thỉnh thoảng có tiếng sấm xuất hiện. Càng lên cao bước tới, lôi điện lại càng dày đặc. Nguy hiểm hệ số cũng thành gia tăng gấp bội. Thiên lôi châu với tư cách là hợp cách của thu lôi, sở hữu lôi điện đều lách qua Tô Nhiên, không có thương tổn đến hắn mảy may, để cho hắn rất thuận lợi đến Vân Sơn đỉnh phong. Trước mắt một màn, để cho Tô Nhiên kinh ngạc chừng lớn mắt vành mắt, chỉ thấy một chỗ ước chừng 10 mét vuông ao. Bên trong lôi đình nhảy, hầu quang điện tràn ngập tất cả không gian, bởi vậy không khó suy đoán. Chính là lôi trì không thể nghi ngờ, một mảnh màu xám khí lưu dắt ở giữa không trung, đối diện lấy phía dưới lôi trì, mà kia thân ảnh quen thuộc, tại màu xám khí lưu che chở, buông ra thể xác và tinh thần thừa nhận lôi hệ hồ quang điện tẩy lễ. Toàn lực hấp thu sở giật tán ra năng lượng, hai người giữa ở vào vi diệu cân đối, nhìn lên tương đối hài hòa, trách không được cảm thấy quen thuộc. Nguyên lai thật đúng là Tăng Trạch gia hỏa này. Tô Nhiên từ vừa mới bắt đầu, đã cảm thấy bị màu xám khí lưu lách thân NPC có chút quen mắt. Chỉ bất quá bị tức lưu vật che chắn, thấy không rõ người này diện mạo. Đối với cái này, Tô Nhiên nhịn không được cảm thán nói. Này ác linh thú thật đúng là vật đại bổ, liền hai mắt mù cũng có thể trị liệu, thật sự là bất khả tư nghị. Hơn phân nửa ác linh khí tức bị ám dạ lôi long sở cắn nuốt, dẫn đến tiểu gia hỏa này đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Đáp ứng cho lễ vật của nó còn chưa kịp thực hiện. Sự thật chứng minh, ăn quá no đối với thân thể không có lợi, rượu chè ăn uống quá độ không phải là thói quen tốt. Liền lôi long cũng không thể ngoại lệ. Huông, vượng tài vừa bị Tô Nhiên triệu hoán đi ra, đã bị trước mắt một màn cho làm kinh sợ, nó như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ ở lôi trì bên cạnh xuất hiện, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào hô, tài năng biểu đạt nội tâm của mình chấn kinh rồi, xuyệt, khắc cản dỡ hô, mang ta tới nhìn xem, Tô Nhiên ngừng lại vượng tài kêu hạ xuống ý muốn, trực tiếp mở ra ẩn thân kỹ năng, hướng phía lôi trì tới gần tới. để cho Vượng Tài cảm thấy kinh ngạc là, những cái này lôi đình khắp nơi loạn tung tóe, xét tư phía nở hoa, sửng sốt không có có một đạo có thể làm bị thương nó. Điều này cũng quá thần kỳ. Đi đến phụ cận, Tô Nhiên lúc này mới nhìn đã minh bạch Tang Trạch đang làm cái gì. Hắn sở hấp thu lôi hệ năng lượng, vì chính là chuyển hóa thành cho sắc khí lưu, xem ra bị ám dạ lôi long sở hấp thu ác linh khí tức. Đối với Tang Trạch ảnh hưởng rất lớn, điều này cũng dẫn đến vừa rồi kia trường chiến đấu bỏ dở nửa chừng. Cũng chính là, mẫu thần vương có thể thoát được một kiếp, là mình biến tướng cứu hắn. Đương nhiên, nếu như bị mẫu thần vương biết, là mình hoàn thành ác linh tỏa hồn nhiệm vụ, mới trợ Tang Trạch thoát ly khóa linh lao. Cũng chính là bởi vì chính mình nguyên nhân, cầm mẫu thần vương cho hại thảm. Loại này hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Cũng thật là mâu thuẫn, trực tiếp thành mặt đối lập. Đối với cái này, Tô Nhiên so sánh một phen lợi và hại, làm ra kết luận, đó chính là kiên quyết không thể để cho mẫu thần vương biết trong này sự tình. Bằng không nhất định sẽ cho hắn tiểu hài mặc trùng hợp liền vào lúc này. Giữa không trung màu xám khí lưu đột nhiên chặt lại, quấn quanh tại Tang Trạch trên người, để cho hắn miễn phải bị lôi đình công kích nguy hiểm. Chậm rãi đáp xuống cách đó không xa, ngay sau đó, khí lưu hội tụ tại Tang Trạch trong đôi mắt, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, kia đôi vốn hẳn nên mù mất hai mắt, lúc này lại nhiều một tia linh tính, càng nhiều thì là hung ác lệ, nguyên lai Tang Trạch khôi phục thị giác năng lực, cũng là cùng ác linh khí tức dính quang. Này ác linh thú thật đúng là thiên địa linh dược, chữa khỏi trăm bệnh, sớm biết như vậy, mình cũng đi hấp thu một ít, nói không chừng có thể trọng sinh huyết nhục, trở thành một bình thường nhân loại, đến lúc đó ẩn nấp thân phận càng thêm đơn giản, cũng không biết tiểu cá trải tại hấp thu nhiều như vậy ác linh khí tức. Có thể hay không trưởng thành làm một đầu chân chính lôi long? Tô Nhiên đánh đáy lòng hy vọng tiểu cá trải cải biến bề ngoài hình thái. Tối thiểu nhất triệu hoán đi ra phong cách, cầm địch nhân trấn nhiếp ở, bằng vào điểm này, như vậy đủ rồi, chúc mừng tiền bối từ khóa linh trong lao thoát khốn, Tô Nhiên không dám kéo dài, vạn nhất Tang Trạch ra hỏa này lại truyền đưa rời đi nơi này, đến lúc đó muốn tìm đến hắn liền ngàn vạn khó khăn. Vì để cho Khô Lâu thôn bài trừ cái chết tiệt chớ chú, Tô Nhiên chỉ có thể lựa chọn đánh cuộc một lần. Dựa vào hai người bọn họ ở giữa cùng xuất hiện, Tang Trạch chắc có lẽ không vừa lên tới liền hạ tử thủ. Ai, khắc giả thần giả quỷ, đi ra cho ta, Tang Trạch bị đột nhiên xuất hiện thanh âm lại càng hoảng sợ. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía bốn phía, ý đồ đem Tô Nhiên thân ảnh cho tìm ra. Đối với Vượng Tài ẩn thân năng lực, Tô Nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, coi như là thần ma tôn giả. Cũng không thể bài trừ Vượng Tài ẩn thân hiệu quả, lại càng không cần phải nói trước mắt NPC, muốn tìm ra phương vị của mình, nhất định thành vô dụng công. Tiền bối, ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, khi ác linh tỏa hồn nhiệm vụ còn là ta giúp ngài hoàn thành. Nhanh như vậy liền quên, là ngươi không đáng nhớ kỹ, thay vì lãng phí trí nhớ, không bằng quên mất tới thống khoái. Tang Trạch khóa chặt lại Tô Nhiên thanh âm truyền tới khu vực. Bay thẳng đến phương hướng của hắn vọt tới. Phẫn nộ quát, còn đây là, thần chi cấm địa, há có thể bị ngươi một người chết linh trà đạp. Đi chết đi, cách chương.